Vũ thần chúa tể, chương 2382, thiên giới cường giả ngã xuống. Góc truyện audio.com. Những bảo vật này đều là đế binh. Thế nhưng tại Bộc Tài Tuấn gia dưới tay, căn bản là không có cách chịu đựng được quá lớn công kích. Ào ào bị vỡ ra. Bộc Tài Tuấn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Chỉ bằng những thứ đồ này cũng muốn chém giết bản thân. Quả thực quá ngây thơ. Chỉ là hắn cười nhạt còn không có hiện lên bao nhiêu. Chấn ma đỉnh một cái chân áp xuống. Ầm ầm, vô tận chấn áp lực tịch quyền. Khí tức kinh khủng, để cho Bộc Tài Tuấn cũng biến sắc. Hắn công kích đánh vào chấn ma đỉnh trên. Phát ra loảng xoảng âm thanh. Vậy mà một chút cũng không có oanh bạo cảm giác. Thánh binh, hắn kêu lớn. Chỉ có thánh binh mới có thể ngăn cản được hắn điên cuồng như vậy công kích. Chỉ là phổ thông thánh binh, căn bản là không có cách đả thương hắn. Huống chi vận chuyển này thánh binh còn chỉ là một á thánh. Chỉ cần chờ hắn giết chết trước mắt con kiến cỏ này, này thánh binh tất nhiên sẽ trở thành hắn chiến lợi phẩm. Hắn giơ tay, đại thủ tăng vọt, vậy mà hóa thành màn trời cũng tựa như oanh một tiếng đánh vào chấn ma đỉnh ở trên, ẩn chứa vô tận uy áp chấn ma đỉnh trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Nhưng lại tại chấn ma đỉnh bị oanh bay đồng thời, vô số hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ dĩ nhiên vọt tới. Rắc rắc, những thứ này phệ khí nghĩ điên cuồng cắn lấy Bộc Tài Tuấn hộ thể thánh nguyên trên. Vậy mà đêm này thánh nguyên cắn được liên tục lay động. Nhộn nhạo xuất ra đạo đạo sóng gợn. Bộc Tài Tuấn thánh nguyên phòng ngự quá mạnh, phệ khí nghĩ dĩ nhiên có không cách nào cắn thủng. Hỏa luyện trùng theo sát tới, nhưng cũng không cách nào đem này thánh nguyên bình chướng cắn đứt. Chỉ là cắn được với mặt sóng gợn trận trận, khí tức liên tục suy yếu. Đây là cái gì quỷ? Bộc Tài Tuấn lộ ra vẻ kinh sợ. Một trường vỗ ra, tức khắc vô số hắc sắc trường uy tịch quyền ra ngoài. Rầm rầm rầm, không ít phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng tức khắc bị oanh nổ lên đến. Liền thiên đạo lôi đình đều không cách nào hủy diệt hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ. Lại bị liên tục oanh bạo ra. Các huynh đệ, bên trên, nhưng tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa lại căn bản không có bất luận cái gì sợ hãi. Bọn họ xông lên phía trước nhất. Điên cuồng gặm nhắm trước mắt thánh nguyên hộ cháo. Ken két két, liên tục nhai tiếng vang lên. Thánh nguyên hộ cháo trên vậy mà xuất hiện từng cái chi chít như là lỗ kim một dạng lỗ thùng. Vạn thánh chu ma trận lực lượng đáng sợ cùng với thanh liên yêu hòa cùng u không băng diễm khí tức tức khắc theo những thứ này lỗ thùng chảy vào. Đáng chết, Bộc Tài Tuấn kinh sợ vạn phần. Bất chấp giữ lại thực lực. Trong thân thể thánh nguyên trong nháy mắt bốc cháy. Oanh, đáng sợ lực đánh vào thoáng cái đem tiểu nghĩ cùng tiểu hỏa sông bay ra ngoài. Không ít hỏa luyện trùng cùng phệ khí nghĩ ở giữa không trung ào ào nổ lên. Vô cùng thê thảm hy sinh. Nhưng phệ khí nghĩ cùng hỏa luyện trùng sứ mệnh cũng hoàn thành. Bộc Tài Tuấn trên thân hộ thể thánh nguyên dĩ nhiên xuất hiện lỗ hở. Hiu. Đây là một vệt kim quang lóe lên. Nhất đạo kim sắc phù chỉ xuất hiện tại Bộc Tài Tuấn trước mắt. Này kim sắc phù chỉ trên tản ra khí tức bén nhọn. Bộc Tài Tuấn hừ lạnh một tiếng. Đại thủ lộ ra. Kinh khủng không gian quy tắc lực bao phủ ở kim sắc phù chỉ. Muốn đem này kim sắc phù chỉ cầm vỡ đi ra. Có thể nhường cho Bộc Tài Tuấn không ngờ tới là. Này kim sắc phù chỉ không gì sánh được đặc thù. Vậy mà coi nhẹ hắn không gian trói buộc. Phốc một tiếng, trực tiếp xuyên thấu không gian trói buộc. Bổ vào hắn hộ thể thánh nguyên trên. Chỉ nghe rắc rắc một tiếng. Bộc Tài Tuấn hộ thể thánh nguyên lại bị này kim sắc phù chỉ chém đứt ra. Bộc Tài Tuấn dưới tức giận. Đưa tay đi cản. Phốc một tiếng, tiên huyết tung tóe. Kim sắc phù chỉ lướt qua Bộc Tài Tuấn bàn tay. Lại đem Bộc Tài Tuấn cho chém tổn thương. Đây là cái gì bảo vật? Vậy mà có thể thương tổn được hắn. Bộc Tài Tuấn kinh sợ vạn phần. Hắn đây là một lần cảm thụ được một chút đe dọa. Thôi động kim la đánh phía kim sắc phù trì. Đương một tiếng, kim la cùng kim sắc phù trì va chạm. Bạo phát ánh sáng chói mắt. Tần Trần đã cùng kim sắc phù trì uy lực cả kinh. Này kim sắc phù trì vẫn là ban đầu ở cổ ngu giới từ trên người kim thân Vũ Hoàng được đến. Khi đó Tần Trần cũng cảm thấy này kim sắc phù trì hết sức đặc thù. Nhưng cũng không có nghĩ quá nhiều. Về sau ném ở càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong sau cũng liền quên. Hiện tại vội vàng bên trong thi triển ra. Không nghĩ tới lại có dạng công hiệu. Lúc này Tần Trần cũng không lo được nghĩ quá nhiều. Hắn điên cuồng thôi động thần bí kiếm gì. Không muốn sống đánh xuống xuống. Chỉ bằng ngươi. Cũng muốn giết ta. Chấm. Bộc tài tuấn triệt để nổ. Bản thân lại bị một con giun dế lộng thương. Hắn giơ tay. Từng đạo hắc vụ oanh nhiễu ra. Đây là không gian chi lực hóa thành thực chất. Ngưng tụ tại bàn tay hắn. Vậy mà bắt lại thần bí kiếm gì? Đây là Tần Trần thần bí kiếm gì lần đầu tiên bị người ta tóm lấy. Mặc dù bây giờ Tần Trần sắc mặt tái nhợt, chân nguyên tùy thời có thể cầm cự không nổi. Thậm chí đầu cũng ở đây ông tác hưởng. Muốn bạo tạc một dạng. Nhưng hắn vẫn là điên cuồng thôi động chân nguyên. Không muốn sống quán thâu đến thần bí kiếm gì trong. Thần bí kiếm gì bên trên lập tức bạo dũng ra khí tức đáng sợ. Vô số âm lãnh lực đem bộc tài tuấn thoáng cái bao vây lại. Kiệt kiệt kiệt, đồng thời thần bí kiếm gì trong tỏa ra từng đạo tà ý lực lượng. Thoáng cái xông vào bộc tài tuấn trong đầu. Bộc tài tuấn trong mắt sốt cục lộ ra kinh hãi biểu tình. Đây tột cùng cái gì thánh binh, có thể ảnh hưởng đến hắn thần hồn. Kinh hãi chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Bộc tài tuấn chung quanh thân thể liền nhộn nhạo lên nhất lăn tăn rung động. Đồng thời một cây huyết hắc sắc bán mâu đột nhiên xuất hiện. Tỏa ra huyết hắc khí tức. Hướng Tần Trần điên cuồng đâm tới. Bộc tài tuấn cảm giác được nguy cơ. Cũng đã đang liều mạng. Kia huyết mâu bộc phát ra kinh người khí tức hung ác. Trong nháy mắt tuôn hướng Tần Trần. Nhưng Tần Trần không tránh không né. Hắn biết đây là cơ hội duy nhất. Một khi để cho bộc tài tuấn hoãn quá thần lai. Cũng chưa có cơ hội tốt như vậy. Phốc, huyết sắc trường mâu tức khắc đâm vào thân thể hắn. Tần Trần chỉ tới kịp vận chuyển một chút không gian quy tắc. Mau né một điểm thân thể. Ngay sau đó trên thân đã bắn mạnh ra một chút tiên huyết. Kia huyết mâu bên trong tỏa ra khí tức âm lãnh. Lại muốn ăn mòn hắn thân thể cùng linh hồn. Đồng thời có một cổ kinh người lực thôn phệ sinh ra. Tần Trần điên cuồng thôi động bất diệt thánh thể. Vận chuyển thiên hồn cấm thuật. Giờ khắc này, hắn cũng liều mạng. Hai mắt đỏ thẫm. Điên cuồng thôi động thần bí kiếm gì. Bộc tài tuấn không nghĩ tới Tần Trần thật không ngờ điên cuồng. Thậm chí cam nguyện ngã xuống đều phải giết chết hắn. Tức khắc càng thêm điên cuồng vận chuyển huyết mâu. Tần Trần khí sắc như nhất tờ giấy trắng một dạng. Thức hải từng đợt căng đau. Chân nguyên đã héo rút đến mức tận cùng. Coi như là như vậy. Tần Trần vẫn như cũ điên cuồng bốc cháy tinh huyết. Đồng thời mở ra càn khôn tạo hóa ngọc điệp. Rầm rầm rầm. Một huyết sắc lợi trảo lộ ra. Là lão nguyên. Còn có Mặc Uyên Bạch cùng cổ tôn nhân. Một cái thôi động chư thiên vạn giới. Độc quyền vạn thánh chu ma trận. Một cái thôi động thiên diêu bàn. Đồng thời bốc cháy tinh huyết. Bốc cháy chân nguyên. Thậm chí bốc cháy sinh mệnh. Hướng bộc tài tuấn phát ra sát cơ chí mạng. Đồng thời Tần Trần trên thân tràn ra từng đạo không gian ba động. Dĩ nhiên là không gian thần thông. Dùng hợp trước bộc tài tuấn chiêu thức không gian thần thông. Ta không gian thần thông lực, ngươi vậy mà xem một lần liền sẽ. Bộc tài tuấn chấn cả kinh kêu lên, nhưng hắn chỉ là kêu thành tiếng. Mình đã bị này nhất đạo không gian lực lượng tịch quyền. Phốc, trên người hắn nổ bắn ra vô số huyết khí. Đồng thời lão nguyên bọn họ công kích cũng điên cuồng hạ xuống. tức khắc ở trên người hắn đánh ra vô số vết thương. Bộc Tài Tuấn không cam chịu gào thét, ánh mắt huyết hồng, trong nháy mắt bốc cháy thánh nguyên, bốc cháy sinh mệnh, muốn xông ra trói buộc. Hắn muốn giết chết những gia hỏa này. Những thứ này dám can đảm nghịch thiên loài run dế. Kiệt kiệt kiệt, thật là mạnh mẽ linh hồn khí tức. Là thiên giới cường giả sao? Nhưng lại tại hắn muốn tức giận đánh bay Tần Trần bọn họ thời điểm. Nhất đạo quỷ dị âm lãnh nhe răng cười tiếng tại đầu óc hắn vang lên. Đúng là theo thần bí kia bảo kiếm trong truyền đến. Một cái dũng mãnh tràn vào đến trong thân thể hắn. Ngươi, hắn lộ ra hoảng sợ nét mặt. Sau một khắc, hắn biểu tình ngưng kết. Trên thân thánh nguyên đỉnh chỉ lưu truyền. Sau đó, oanh, Bộc Tài Tuấn thân thể vỡ vụn ra. Tứ tán tung tóe, cách trương.